Đan Đại Chí Tôn, chương 1986, trận chiến đầu tiên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Khuynh Quốc, Triệu Kinh Vĩ hai người đột nhiên biến đổi sắc mặt. Thân thể hùng trắng uy mãnh lại ngửa mặt bay ra ngoài. Quả đấm đang nắm chắc vậy mà lại đầm đìa máu me. Hai ngọn núi lớn mãnh liệt run rẩy, sau đó liền gào thét lên tháo chạy. Nhưng không có nhận bất cứ tổn hại gì. Toàn trường oanh động, vô số người la thất thanh. Khó có thể tin, ngay từ đòn đầu đã thua. Hai tảng đá đã đánh bay bọn hắn. Nói đùa cái gì vậy? Thế nhưng bọn hắn chính là thiên nhân chiến khu cơ mà. Hô hô hô, 70 ngọn núi lớn còn lại giao thoa lao tới. Xuất hiện ở phía trên bọn hắn. Trong chớp mắt, núi lớn oanh minh. Thanh thế tăng vọt, dưới sự khống chế của Khương Phàm, hai người Triệu Kính Quốc lập tức bị đập xuống. Mở, hai vị bán thánh tức giận càng cuồng bạo hơn, toàn thân hiện ra đường vân sáng chói thần bí. Ngay sau đó, năng lượng bên trong huyết mạch hài cốt sôi trào mãnh liệt. Trong thời gian rất ngắn đã trùng kích đường vân, hình thành năng lượng hủy diệt giống như một loại tự bạo. Kịch liệt cuồn cuộn, vén lùi toàn bộ núi lớn đang chấn áp mình. Toàn trường lần nữa kinh hô, rung động trước tràng diện bạo động. Sắc mặt thánh tổ cổ hoa hơi chậm lại. Còn tốt, gánh vác được. Đây mới là thiên nhân chiến khu. Nếu quả thật bị hai tảng đá đánh lui, mặt mũi cổ hoa liền muốn triệt để quét sân. Nhưng các ngọn núi lớn sau khi hỗn loạn nhấc lên liền liên tiếp ổn định. Cuồn cuộn lên mênh mông uy thế. Khí lãng ngập trời. Sau đó dưới sự khống chế của Linh Văn Khương Phàm. Đánh tới hai vị bán thánh. Thiên nhân chiến khu. Có thể cộng minh cùng đất trời. Có thể mượn uy lực dân chúng. Hai mắt của Triệu Kính Quốc và Triệu Kinh Vĩ phát ra ánh sáng giống như mặt trời. Từng tiếng gầm thét, cuồn cuộn thiên địa, không gian xung quanh Đại La Sơn cũng vì đó mà chấn động. Năng lượng vô hình tràn ngập đất trời hội tụ về phía hắn. Chiến khu hơn 50 mét lại lần nữa tăng vọt. Năng lượng huyết mạch được kích phát chiều sâu, bị ép đến cảnh giới cùng thể phách thất trọng thiên. Trong nháy mắt đã tăng mạnh, thẳng tới đỉnh thất trọng thiên. Bọn hắn dậm chân phóng tới. Từng bước bay lên trời, nhấc lên như sóng to gió lớn nắm đấm, đánh tới hướng gào thét mà đến. Đám đá, núi lớn hoành hành, nặng nề như thiên nhạc, từ bốn phương tám hướng đánh giết tới, nghênh kích hai thiên nhân chiến khu. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng vang hỗn loạn, từng tiếng rung trời, cuồng dã chém giết, năng lượng cuồn cuộn, Triệu Khuynh Quốc, Triệu Kinh Vĩ nhất cử nhất động. Đều giống như cộng minh cùng đất trời, thể hiện ra thế công cường hãn, rung động, một người 200 tuổi, một người hơn 100 tuổi, đều đã từng là cổ hoa nhân hoàng. Bọn hắn giết tới điên cuồng, giết tới cực hạn, không khí xung quanh Đại La Sơn oanh động, quần tình xúc động, tiếng vang trầm muộn chấn động đất trời, kích thích huyết dịch bọn hắn vì đó sôi trào hơn. Hình ảnh mãnh liệt đánh vào thị giác mang đến rung động và kích thích cho linh hồn. Nhưng tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều nghiêm mặt, bởi vì Khương Phàm từ đầu đến cuối đều không có xê dịch nửa bước. Vậy mà lại trực tiếp dùng ý thức thao túng chút tảng đá. Hai vị thiên nhân chiến khu cảnh giới bán thánh gắt gao mới khống chế được. Cái này dĩ nhiên không phải thiên nhân chiến khu không đủ cường hãn. Càng không phải là bán thánh cảnh bị tuyệt đối áp chế, mà là Khương Phàm quá mạnh. Đây là thánh vương thiên phẩm đối với thánh linh thiên phẩm linh văn áp chế sao? Không, những hòn đá hình dáng quái dị kia có vấn đề. Chẳng lẽ Thái Tổ Sơn diễn biến đi ra sao? Khương Phàm, ngươi là đang nhục nhã chúng ta sao? Triệu Kính Quốc hét lớn, trợn mắt trừng trừng. Hai tay nhấc lên tia sáng đầy trời, về phía trước bỗng nhiên một trào, năng lượng vô hình quét sạch thiên địa, cường thế cầm giữ Đại La Sơn không gian, xiềng xích, đá vụn, núi lớn, bao quát xa xa Khương Phàm, đều cưỡng ép dừng lại. Đây là thiên nhân chiến khu truyền thừa cường đại, có thể giam cầm đất trời, càng có thể điều khiển đất trời. Khương Phàm nhận lấy cái chết, Triệu Kinh Vĩ hoành hành trong không gian giam cầm, đuổi giết Khương Phàm ở xa xa. Khương Phàm bị cưỡng ép giam cầm, nhưng ý thức không có nhận hạn chế, cưỡng ép xuyên suốt cùng núi lớn. Ầm ầm, núi lớn lay động mãnh liệt, cưỡng ép chấn động không gian giam cầm, nhấc lên như sóng to gió lớn. Sắc mặt Triệu Kính Quốc hơi biến đổi, lập tức thôi động linh văn, điên cuồng kích phát uy lực huyết mạch, tiếp tục giam cầm vùng thiên địa này. Nhưng 81 ngọn núi lớn tập thể chấn động, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng cuồng bạo, trong chốc lát đã làm vỡ nát mảnh không gian này. Núi lớn san sát, sôi trào sóng lớn ngập trời. Núi lớn san sát, lay động trọng lượng mấy triệu tấn. Đất trời rung chuyển, giam cầm mất khống chế. Toàn thể núi lớn bao phủ tới Triệu Kính Quốc nơi xa. Uy thế nặng nề lại lần nữa tăng vọt, giống như đất trời đang sụp đổ, lại như thiên thạch lao rơi xuống, tựa như là uy thế hủy diệt nặng nề cho dù cách vài trăm dặm đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Triệu Kính Quốc kinh ngạc, máu trong người lập tức dần hiện ra vô số điểm sáng, nhanh chóng phóng đại, lao ra khỏi cơ thể, hình thành lít nha lít nhít, huyết chung. Huyết chung va chạm giao hòa, trong nháy mắt đã hóa thành một cái chuông lớn khổng lồ, bao phủ thiên nhân chiến khu của hắn, càng cùng vùng thiên địa này hình thành cộng minh. Ầm ầm, bạo tạc mãnh liệt rung chuyển chiến trường, 81 ngọn núi lớn tiếp tục va chạm, nhanh chóng đánh vỡ nát chuông lớn, hoắc loạn không gian, hình thành năng lượng cuồng chiều không cách nào nói rõ, quét sạch bốn phương tám hướng. Chiến trường bạo động, không gian giống như đại mạc chập trùng lên xuống. Dưới ánh mắt kiếp sợ của vô số người, Triệu Kính Quốc bị sống sờ sờ vùi lấp. Triệu Kinh Vĩ nghe được tiếng vang phía sau, nhưng vẫn phóng tới giữa xiềng xích giao thoa, cuồng dã giết tới trước mặt Khương Phàm. Tóc dài bay loạn, mắt trợn trừng trừng, tay phải nhanh chóng mở to, đường vân trên toàn thân đều hội tụ về lòng bàn tay, nơi đó phun ra cường quang giống như mặt trời, càng có loại năng lượng hơn táo bạo trấn áp. Đây là bí thuật thiên nhân, trấn áp dân chúng. Thiên nhân chiến khu lấy hình thái dân chúng ngưng tụ mà thành, cũng tạo thành uy lực trấn áp đối với dân chúng. Loại thực lực này chỉ có thể hiện ra bên trên thiên phẩm linh văn. Khương Phàm, tiếp ta một kích, Triệu Kinh Vĩ hét lớn, giờ phút này vung ra cự trường giống như một kích của thần linh, lay động đất trời, trấn áp dân chúng. Khương Phàm thờ ơ, chỉ là dùng ý thức khống chế Thái Tổ Sơn trước mặt hoành không chặn đường. Ầm ầm, cự trường trấn áp, va chạm Thái Tổ Sơn, phát ra thanh âm rung động kịch liệt như kim loại, theo không gian đang hoắc loạn khuấy động thiên địa, truyền khắp trăm dặm. Thái Tổ Sơn lắc lư kịch liệt, trong chốc lát đã tháo chạy đến trước mặt Khương Phàm, nhưng bị hắn đưa tay tùy tiện đè lại. Cách chương